Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tìm chàng tử đại hoàng. Đối mặt hình thể uy mãnh chó ngao Tây Tạng, cầu tử đại hoàng một chút không được sợ, thậm chí là phi thường kiêu ngạo, một nhe răng vừa trừng mắt, chó ngao Tây Tạng lúc này run một cái. Vẫn thật là cẩn thận từng ly từng tí đi đến đại hoàng phía trước. Trong lúc nhất thời, gọi đồng đồng nữ tử kinh sợ, đơn theo trên thể hình đến xem, chó ngao Tây Tạng cùng đại hoàng hình thể chênh lệch cách xa. Hơn nữa chó ngao Tây Tạng, nhìn xem càng thêm hung tàn, làm cho người ta nhìn chính là sinh lòng ý sợ hãi. Bình thường mà nói, tiểu thổ cầu hẳn là rất sợ chó ngao Tây Tạng mới phải. Nhưng thực tế tình huống lại là vừa vặn tương phản. Chính là ngốc manh nhỏ nhắn xinh xắn chó đất đại hoàng. Dẫn đầu phát động khiêu khích. Ngốc manh nhỏ nhắn xinh xắn chó đất đại hoàng. Cũng biểu hiện được càng thêm hung tàn cường thế. Thậm chí chiếm thượng phong. Quả thật bất khả tư nghị. Mà cái này chó ngao Tây Tạng. Nhìn xem dọa người, ngược lại lại một chút tính tình cũng không có a. Cái này không được hẳn là a. Chẳng lẽ là trông thì ngon mà không dùng được. Không cần nói gọi đồng đồng nữ tử, bị đại hoàng cường thế hung tàn kinh ngạc đến, liền ngay cả hi hi ha ha nam, Diệp Thiếu Huy cũng đi theo kinh sợ. Năm cái đại rãnh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhà hắn cầu tử chó ngao Tây Tạng bình thường thế nhưng là rất hung tàn a, nóng giận chính là bắt bớ ai cắn ai, kéo đều kéo không được. Cái kia tính tình nhưng táo bạo lấy đâu này, hôm nay làm sao lại không còn cách nào khác đâu này. Tại một con chó đất phía trước, thành thật giống như chính là một hài tử ngoan, như thế nào triệt để héo? Không nên a, không phải là một con tiểu thổ cầu sao? Uy vũ đại tướng quân, cái này không được có thể chịu a. Lấy ra ngươi tiểu bạo tính tình tới, chúng ta ai cũng không quen lấy nó. Ngay tại Diệp Thiếu Huy âm thầm cắn răng, cho nhà mình chó ngao Tây Tạng khuyến khích bơm hơi, chờ mong nhà mình cầu tử chó ngao Tây Tạng hung tàn bạo khởi một khắc này, làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy chó ngao Tây Tạng đã thành thành thật thật ngồi ở đại hoàng phía trước. Ba ba ba, đùng đùng, cầu tử đại hoàng tại chó ngao Tây Tạng phía trước, nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn ngốc manh nhưng là dị thường cường thế kiêu ngạo, nói là bá đạo cũng không quá đáng, nâng lên móng vuốt không chút khách khí liền bắt đầu tại chó ngao Tây Tạng trên mặt một hồi mãnh liệt đánh. Bạt tai lật qua lật lại đánh, kéo lên tới cũng không ngừng, liên tiếp đánh hơn mấy chục cái. Một màn này, thật sự là ngoài dự đoán mọi người, quả nhiên là rung động đến cực điểm. A, chó đất tại sao có thể lợi hại như vậy? Gọi đồng đồng nữ tử, thấy như vậy một màn là toàn như vậy không thể tin được. Tiểu thổ cầu liền dùng móng vuốt kéo lên chó ngao Tây Tạng bạt tai. Nó như thế nào mạnh như vậy thế a? Bị đại hoàng cường thế cho kinh ngạc đến ngây người. Chó đất vậy mà khi dễ chó ngao Tây Tạng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cái này gọi là nàng như thế nào dám tin? Nó làm sao dám? Ngốc manh khả ái tiểu thổ cầu, ngươi dũng khí đến cùng từ đâu mà đến? Ngươi làm sao dám đi khi dễ chó ngao Tây Tạng? Mà còn đem người ra chó ngao Tây Tạng khi dễ đến xít sao? Bạt tai lật qua lật lại quạt. Chó ngao Tây Tạng một chút tính tình cũng không có. Nàng liền từ chưa thấy qua tính tình như vậy táo bạo tiểu thổ cầu. Lợi hại đến dám khi dễ như vậy chó ngao Tây Tạng tiểu thổ cầu. Cái gì? Làm sao có thể? Uy vũ đại tướng quân cắn chết nó a! Diệp Thiếu Huy vẻ mặt khó có thể tin. Hắn đều cho là mình nhìn lầm. Đây còn là nhà mình cái kia chỉ bạo tính tình uy vũ đại tướng quân sao? Người sao có thể bị một con tiểu thổ cầu cho khi dễ? tiểu thổ cầu tại co lại mãnh liệt ngươi bạt tay a. Trực tiếp làm a, đi lên cắn xé a. Ngươi như thế nào còn thành thành thật thật ngồi xổm chỗ đó. Nhà mình nuôi dưỡng chính là chó ngao Tây Tạng, tuyệt đối không phải mèo con a. Thiên nột, ta ti em nuôi dưỡng chính là một con giả chó ngao Tây Tạng sao? Tại sao có thể bị một con chó đất bộ dạng như vậy khi dễ? Mất mặt a, gâu gâu, quạt hết bạt tay cầu tử đại hoàng, chính là nhe răng trừng mắt bá khí đầy đủ. Cái kia chó ngao Tây Tạng trực tiếp sợ tới mức khẽ run rẩy. Thân thể mềm nhũn, rất là không được tranh khí ngồi phịch ở trên mặt đất. Có thể nói, cầu tử cái này uy phong bát diện, lại nhe răng trừng mắt xem như tuyên cáo. Trong tam giới, ngũ hành bên trong, cái khác cầu tử đều là cặn bã, liền nó đại hoàng mới có thể xưng là cầu tử chi vương. Còn đắc ý đâu này, tại cầu tử đại hoàng phía trước, có thế nào chỉ cầu tử dám đắc ý? Đại lão, ngươi xác định ngươi nuôi dưỡng chính là chó đất sao? Diệp Thiếu Huy tan vỡ, vẻ mặt như đưa đám hỏi. Đối với nhà mình chó ngao Tây Tạng, bị một con chó đất cho khi dễ được thật sự, liền đánh mười mấy cái bạt tai, một chút tính tình cũng không có. Diệp Thiếu Huy chính là cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Kết quả này quá tàn khốc. Hắn nuôi dưỡng chính là chó ngao Tây Tạng không phải mèo con a. Càng thêm mấu chốt là, nhà hắn chó ngao Tây Tạng thế nhưng là đi qua huấn luyện. Đối mặt dã lang con báo cũng có sức đánh một trận. Không có đạo lý, đối mặt một con tiểu thổ cầu chỉ có sợ phần a. Thật sự làm cho người ta quá tan vỡ. Trung Hoa nông thôn chó, sinh trưởng ở địa phương thổ dân chó, thuần túy, tuyệt đối chó đất. Tả Dương trên mặt lộ ra mỉm cười, nhún nhún vai không sao cả nói. Nói đùa gì vậy, nhà mình cầu tử mặc dù là chó đất, 100% thuần chủng không sai, nhưng mà nói như thế nào cũng là chỉ nhị giai sủng thú a. Vẫn là một con trí tuệ vô song, tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng cầu tử. Ngươi cho là đùa giỡn đâu này? Cái gì chó ngao Tây Tạng không được chó ngao Tây Tạng? Lại uy mãnh cường thịnh trở lại cường tráng lúc đó chẳng phải chỉ phổ thông cầu tử sao? Nhưng vì cái gì nhà ngươi chó đất có thể nghiền ép nhà ta chó ngao Tây Tạng? Đại lão, ngươi bình thường như thế nào thuần? Diệp Thiếu Huy rất muốn biết, phía trước vị này đại lão, rốt cuộc là như thế nào đem một con chó đất, cho thuần được như vậy bá khí bắn ra bốn phía, liền chó ngao Tây Tạng đều không để tại mắt bên trong. Nhà mình chó ngao Tây Tạng, thậm chí ngay cả nhe răng dũng khí cũng không có. Ha ha, không nghe lời liền đánh chứ sao? Tả Dương tùy ý lắc đầu có chút buồn cười nói. Nhà mình cầu tử chỗ nào yêu cầu thuần a, liền nhạy bén giống như cái quỷ giống nhau. Suốt ngày, ra có phải hay không? Không phải đuổi gà liền là mò cá. Ba ngày không được đánh nhảy lên đầu lật ngói. Đánh liền xong việc, thuần cọng lông a, đinh, đạt được đến từ Diệp Thiếu Huy chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh. Đạt được đến từ Diệp Thiếu Huy chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Diệp Thiếu Huy chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Diệp Thiếu Huy chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, quả thật là một cái sản lương nhà giàu a. Ta tại lão phố Nam, mở một nhà sủng vật điếm, có rảnh có thể đi nhìn xem. Đi ngang qua Diệp Thiếu Huy bên người lúc, Tả Dương vỗ vỗ bả vai hắn, vẫn là nhịn không được nhiều lời một câu. Ngươi hảo, ta là Tô Đồng Đồng. Tô Đồng Đồng hiếu kỳ nhìn xem Tả Dương, chào đón tự giới thiệu mình, một đôi mắt đẹp từ trên xuống dưới đánh giá lấy Tả Dương. Tuy rằng Tả Dương ăn mặc bần hàn, thế nhưng trong mắt lại lộ ra tự tin cùng phong mang. Hiển lộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. toàn thân tản ra một loại đặc biệt mà nội liễm khí chất. Loại khí chất này làm cho người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái, nhịn không được liền nghĩ muốn tiếp cận. Ân, Tả Dương nhàn nhạt gật gật đầu, ngược lại là hiển lộ có chút lạnh lùng, liền danh tự cũng không có thông báo, cũng không có hứng thú nhận thức cái gì Tô Đồng Đồng. Ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, chẳng muốn đi nhận thức người nào. Ta tại Hải Duyệt lâu, tổ chức một trận thơ ca phòng khách tụ hội, ngươi có hứng thú tới tham gia sao? Nhìn thấy Tả Dương vẻ mặt hờ hững, lúc này muốn đi tư thế, Tô Đồng Đồng chính là vội vàng nói. Thật sự Tả Dương để cho nàng sản sinh hiếu kỳ, có một loại nghĩ muốn tìm tòi đến cùng xúc động, vẫn còn có như thế cao lãnh, đối với nàng hoàn toàn không cảm mạo người, mang theo một con thần kỳ chó đất, sau lưng một cái cong cong thân thể lão giả, thật sự là một cái kỳ quái tổ hợp. Thiếu gia, thơ ca thịnh hội, chính là học đòi văn vẻ, xứng đôi thân phận ngài. Huyền lão tiến lên một bước, khom mình hành lễ đề nghị, nhất cử nhất động, đều là hiển lộ như vậy hữu lễ có lễ. Đâu ra đấy, quy củ, cung kính không gì sánh được. Thiếu gia, Tô Đồng Đồng rất là kinh ngạc liếc mắt nhìn Tả Dương. Lại liếc mắt nhìn không gì sánh được cung kính thủ lễ huyền lão. Chỉ cảm thấy, cái này lão giả quả nhiên là nho nhã đến cực điểm. Càng làm người khó có thể tin chính là, cái này nho nhã lão giả tại Tả Dương phía trước, hẳn là hiển lộ cực kỳ khiêm tốn. Hơn nữa miệng nói thiếu gia, giống như là xa xưa lúc, đại gia tộc bên trong một người làm, theo bên người tùy tùng. Tả Dương, cảm ơn ngươi muốn mời. Có huyền lão đề nghị, Tả Dương liền gật gật đầu, thông báo chính mình danh tự, xem như đáp ứng Tô Đồng Đồng muốn mời. Đinh, đạt được đến từ Tô Đồng Đồng chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Đồng Đồng chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Đồng Đồng chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Đồng Đồng chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 20 điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.